Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, Nhan Chân tới. Thủy Nguyên giới có động tĩnh, Lục Ly tự nhiên trước tiên muốn trở về. Hắn mang theo ba người truyền tống về Trung Châu, sau đó ngựa không ngừng vó một đường truyền tống, tiến vào thí ma chiến trường. Để ba cái nha đầu chính mình hồi trở lại mộc ngục. VKV81ZW.com tiến vào thí ma thành về sau, Lục Ly để chấp pháp trưởng lão dựa theo nguyên kế hoạch đem tứ đại gia tộc con em toàn bộ rời hồi trở lại mộc ngục. Thí ma thành trưởng lão đám võ giả toàn bộ rút lui. Mặc dù Lục Ly có niềm tin rất lớn đánh lui địch tới đánh, nhưng vẫn là bảo thủ một chút tốt. Đấu Thiên Đại Đế gần nhất bế quan, lưu tại thí ma thành không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Còn như chấp pháp trưởng lão lưu lại không lưu lại đều giúp không được gì. Lục Ly một người đi thủy nguyên giới liền tốt. Toàn bộ thần châu đại địa bắt đầu chuyển động. Những cái kia rời ra ngoài tứ đại gia tộc con em không có cách nào, chỉ có thể toàn bộ tiến vào mộc ngục. Mặc dù mộc ngục bên trong nửa điểm không dễ chơi, nhưng lưu lại bên ngoài vạn nhất xảy ra chuyện nữa nha, Thiên Hồ Vương, Giải Trĩ Vương, chờ lần chiến đấu này kết thúc về sau, ta hội sẽ trả lại các ngươi tự do, các ngươi có thể trở về cổ thú giới. Lục Ly tại thí ma thành cho Thiên Hồ Vương, Giải Trĩ Vương hứa hẹn, hai người này lưu lại cũng tác dụng cũng không lớn. Ngược lại sẽ ảnh hưởng Lục Ly. Hồn nô Lục Ly chuẩn bị loại trừ Trần Vô Tiên bên ngoài một cái cũng không được. Thiên Hồ Vương, Giải Trĩ Vương đại hỉ. Mặc dù đi theo Lục Ly thời gian trôi qua cũng không phải là rất khổ bức, nhưng người nào không hướng tới tự do, ai không muốn trở lại chính mình địa bàn bên trên xưng vương xưng bá. Tại cái này làm tôn tử chơi rất vui. Lục Ly một đường truyền tống mà đi, tiến vào thần doanh đại địa, lần nữa bắt đầu viễn khoảng cách truyền tống, tiến vào địa hỏa thành tiểu thế giới về sau, lại trằn trọc đi thủy nguyên giới. Hắn đơn thương độc mã một cường giả đều không mang, chỉ là đem Hòa Nguyệt cho mang tới. Dù sao đây là tai mắt của hắn, có Hòa Nguyệt tại hắn có thể giám sát toàn cục. Hòa Nguyệt đưa tin thời điểm, thủy nguyên giới bên kia vừa mới không gian bắt đầu chấn động. Lục Ly ngựa không dừng vó viễn khoảng cách truyền tống, đến thủy nguyên giới chỉ là hao tốn 3 ngày thời gian. Cưỡi truyền tống trận cần thời gian, giống như một cái vực ngắn khoảng cách truyền tống. Lục Ly đoán chừng chưa có 1 tháng đều không qua được. Cũng may có Kha mang một đường xây dựng rất nhiều cấp cỡ lớn truyền tống trận. Kha mang tiếp theo đàn bên trong cảm ngộ một vài thứ. Hắn tu kiến truyền tống trận truyền tống độ mau kinh người. Không gian bị đả thông. Mới vừa tiến vào thủy nguyên giới không bao lâu, Hòa Nguyệt tự mặt mũi tràn đầy ngưng trọng bẩm báo nói. Tới 5 cái hóa thần. Toàn bộ là hóa thần đỉnh phong. 5 người, Lục Ly nhướng mày. Người tới có chút thiếu a. Xem ra Nhan Chân đối với hắn tình huống hiểu rất rõ. Biết dựa vào nhân số nhiều ít vô dụng. Lần này đoán chừng Nhan Chân thân tự đến đi, đi. Dù sao tình huống hết thảy đều tại Hòa Nguyệt trong theo dõi. Hiện tại chiến trường tại thủy nguyên giới, Lục Ly hoàn toàn không thèm để ý thủy nguyên giới con dân tử thương. Cái này một giới tử dân khác hẳn hoàn toàn tại nhân tộc. Không phải Lục Ly đồng bào, giống như Nhan Chân cầm cái này một giới con dân uy hiếp hắn. Dù là toàn bộ chu diệt, hắn cũng sẽ không có nửa điểm thỏa hiệp. Cái này một giới Thái Thượng Hoàng là chấp pháp trưởng lão Hồn Nô. Chấp pháp trưởng lão đã sớm đưa tin cho bên này Thái Thượng Hoàng. Hết thảy nghe theo Lục Ly mệnh lệnh, Lục Ly cưỡi Thiên Tà Châu phi hành không bao lâu. Nơi xa một thành trì, một cái cao lớn màu đen độc giác nhân tự bay tới. Người này chính là cái này một giới duy nhất còn lại hóa thần. Thủy nguyên giới tối cường giả, cường giả này hiểu được cổ ngữ. Vừa mới hành lễ, Lục Ly tự khoát tay nói, dẫn đường, truyền tống đi thủy nghịch thành bên kia. Xâm lấn năm cái hóa thần giờ khắc này ở thủy nguyên giới. Phía đông bắc, Lục Ly lại tại trung bộ. Một đường bay đi qua tốn hao thời gian quá dài. Có cái này hóa thần dẫn đường truyền tống đi qua, một hai ngày liền có thể đến. Bọn hắn đều không nhúc nhích, tìm một cái địa phương ẩn núp. Đi ra một cái hóa thần đi bắt màu đen độc giác nhân. Truyền tống mấy lần về sau, Hòa Nguyệt bẩm báo Lục Ly tình huống mới nhất. Sau đó bổ sung một câu nói, bọn hắn đều biết của ta tử thể tồn tại. Đã bắt đầu tiêu diệt toàn bộ phụ cận tử thể. Lục Ly cười nhạt một tiếng xem thường. Hạ lệnh, triệu tập tử thể đi qua. Tại phụ cận ẩn núp, đem bọn hắn vây quanh. Một đường tiếp tục truyền tống. Qua mấy canh giờ sau, Hòa Nguyệt bẩm báo nói toàn bộ hóa thần xuất động. Lần này không có ẩn tàng hành tung, mà là không chút kiêng kỵ vọt tới trong thành trì. Đem một cái đại thành trì cường giả toàn bộ đồ sát. Bọn hắn cũng bắt đầu truyền tống. Ha ha, biết thủy nguyên giới là người của ta, Lục Ly cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Những cái kia hóa thần tùy ý bắt một chút màu đen độc giác nhân cao tầng siêu hồn thoáng cái. Liền có thể thôi toán ra rất nhiều tình huống. Tăng thêm bên trên Hòa Nguyệt tử thể. Bọn hắn rất rõ ràng hành tung đã bị Lục Ly nắm giữ. Đã như vậy, ẩn núp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không bằng quang minh chính đại giết tới. Lục Ly nhìn một chút thủy nguyên giới địa đồ. Nghĩ nghĩ chỉ vào một chỗ địa phương nói ra. Chúng ta truyền tống đi nơi này đi. Tại lôi thần thành quyết chiến tốt. Thủy nguyên giới Thái Thượng Hoàng nhìn thoáng qua địa đồ. Cảm kích hướng Lục Ly quỳ xuống. Lục Ly chỉ thành trì là một mảnh hải vực đảo thành. Kể bên này bởi vì hải vực bên trong kinh thường có lôi bão. Sở dĩ thành trì đặc biệt thiếu, con dân cũng ít, Lục Ly lựa chọn tại cái này quyết chiến, sẽ không để cho thủy nguyên giới chết nhiều người như vậy. Tiếp tục truyền tống, qua sau 5 canh giờ, Lục Ly bọn người đã tới lôi thần thành. Thủy nguyên giới Thái Thượng Hoàng lập tức hạ lệnh để cái này thành trì cùng phụ cận thành trì con. Dân toàn bộ di chuyển, nếu không sẽ bị tiếp xuống đại chiến ngộ thương ngộ sát. Lục Ly để Thái Thượng Hoàng điều động cường giả đi đưa tin cho 5 cái xâm lấn hóa thần nói hắn tại lôi bạo thành chờ lấy bọn hắn, muốn thiên tà châu liền đến, làm tốt đây hết thảy về sau. Lục Ly đem thủy nguyên giới Thái Thượng Hoàng thu vào thiên tà châu bên trong. Mang theo Hòa Nguyệt xếp bằng ở ngoài thành một cái trên đá ngầm lẳng lặng chờ đợi. So sánh lần trước cửu giới cường giả xâm lấn, lần này Lục Ly trên người áp lực rõ ràng nhỏ rất nhiều. Coi như mặc thần khí cầm thần binh nhan chân tới, chí ít hắn sẽ không thất bại thảm hại. Thản nhiên tại trên đá ngầm ngồi xếp bằng, sau lưng Hòa Nguyệt yên lặng đứng đấy, đá ngầm thượng phong rất lớn. Thổi đến hai người áo bào bay phất phới, Lục Ly một đầu bạch không có trói buộc, mặc cho cuồng phong thổi đến lăng không bay múa. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần tối sầm lại, nơi xa bầu trời hắc vân dày đặc, lôi xà lấp lánh, xem ra rất mau đêm hội sẽ lại một trận bão tố. Lục Ly bình yên ngồi xếp bằng, Hòa Nguyệt đứng tại phía sau hắn cũng một mặt bình tĩnh. Mắt thấy thần thi đánh giết hóa thần đỉnh phong như ngắt chết giống như con kiến. Hòa Nguyệt đối Lục Ly vô cùng tin tưởng. Qua một canh giờ sắc trời hoàn toàn đen lại. Thành nội rốt cục sáng lên một đạo trùng thiên quang mang. Sau một lát 5 thân ảnh tại trong truyền tống trận ngưng hiện. 5 người vừa ra tới. Cường đại thần niệm lập tức hướng toàn thành quét tới, rất nhiều khóa chặt ngoài thành không xa trên đá ngầm Lục Ly. Lục Ly thần niệm cũng lập tức hướng 5 người quét tới. Hắn thần niệm tại 5 người trên thân quét qua, rất dễ dàng tự khóa chặt một người trong đó, bởi vì người này xem xét liền là 5 người lĩnh. khí độ cùng uy nghi quá thịnh, làm cho người ta chú ý nhất là người này mặc một bộ tử sắc chiến giáp. Chiến giáp này không chỉ có phi thường hoa lệ, phía trên văn lộ xinh đẹp đến quá phận, mà lại bên trong ẩn ẩn có nhàn nhạt khí lưu du tẩu. Cũng cảm giác chiến giáp bên trong có một con rồng tại ẩn núp. Thần khí, Nhan Chân đến rồi. Lục Ly nội tâm trước tiên có phán đoán. Cái này thần giáp bên trong hắn cảm nhận được nhàn nhạt thần uy. Toàn bộ cửu giới có được thần khí chiến giáp chỉ có Nhan gia tộc Vương Nhan Chân. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.